Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376, thuyền trưởng hội nghị. Người thật giống như rất xem trọng Soyo. Sang rất là tò mò. Bởi vì Beckman giống như Soyo gặp một lần. Nhưng là nghe khẩu khí của hắn. Hiển nhiên đối với Soyo tương đối có lòng tin. Dĩ nhiên cho rằng đã mạnh mẽ như vậy Hắc Hồ Tử đều có thể sẽ không là Soyo đối thủ. Phải biết rằng coi như là hắn làm Soyo bằng hữu, hắn cũng không có lớn như vậy lòng tin. Beckman cười nói ra, có vài người đã định trước chính là không giống người thường. Tựa như ngươi, còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt sao? Tử thần với ngươi rất giống. Trời sinh liền có một loại để cho người tin phục khí chất. Nhi Hắc Hồ Tử tuy là cũng bất phàm, ẩn nhẫn, đi qua cố gắng của mình lấy được hôm nay địa vị và thực lực. Người như vậy cũng là vô cùng đáng sợ. Bất quá gặp tử thần, ta xem trọng tử thần, bởi vì ta nhìn không thấu hắn. Cái kia ý của ngươi chính là có thể nhìn thấu Hắc Hồ Tử. Sang kỳ quái hỏi, Beckman hồi đáp, không phải hoàn toàn nhìn thấu. Thế nhưng 9% 17 thập vẫn có thể nhìn thấu. Có thể là tử thần bất đồng. Ta chỉ có thể nhìn xuyên thấu qua hắn 50%. Còn thừa lại ta nhìn không thấu. Bởi vì hắn cái này nhân loại thật sự là thật là làm cho người ta khó có thể nắm lấy. Vọng động so với ai khác đều xung động. Lãnh tĩnh đứng lên so với ai khác đều tĩnh táo. Lời này nói như thế nào? Soyo xung động ta là hiểu khá rõ. Nói hắn lãnh tĩnh ta cũng tin tưởng. Bất quá hẳn không có ngươi nói khoa trương như vậy chứ. Sang hỏi, Beckman nói ra, ngươi khả năng không có phát hiện. Ở dâu trắng chết trận sự kiện này bên trên, tử thần vô cùng lãnh tĩnh. Đương nhiên, ta cũng không nói hắn không khó quá. Vừa vặn tương phản, cũng là bởi vì vô cùng khổ sở. Nhưng là lại có thể rõ ràng xem thanh nhất cát. Đồng thời làm ra tuyển trạch cũng là phi thường chính xác. Sang kinh ngạc nói, lời này của ngươi có ý tứ. Lẽ nào ngươi cũng hiểu được ta nói là sai? Beckman nói, ngươi nói cũng không sai. Nhưng lời ngươi nói chính là có một điều kiện tiên quyết. Đó chính là dâu trắng đoàn hải tặc không có thể khởi động cùng nhau người. Có thể nhưng bây giờ không giống với. Tử thần tuy là coi như tuổi trẻ. Thế nhưng vô luận thực lực, vẫn là danh tiếng, đều đủ để trấn áp toàn bộ dâu trắng đoàn hải tặc. Dưới sự hướng dẫn của hắn, dâu trắng đoàn hải tặc sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ cải biến tình trạng quẫn bách. Hơn nữa ta còn có một loại cảm giác, dưới sự hướng dẫn của hắn, dâu trắng đoàn hải tặc sợ rằng sẽ cùng dâu trắng thời kỳ phát sinh thay đổi rất lớn. Sang cái này ngược lại là phi thường tán đồng nói ra. Đây cũng là, Soyo cá tính cùng dâu trắng hoàn toàn khác biệt. Hắn không có dâu trắng rộng như vậy quảng lòng dạ. Không cách nào bao dung tất cả. Bất quá hắn làm việc ngược lại là so với dâu trắng càng thêm cẩn thận. Cho nên phát sinh biến hóa là khẳng định. Thế nhưng đến cùng tốt hay xấu, hiện nay không ai nói rõ được. Sang mặc dù có chút lo lắng, thế nhưng hắn cũng cực kỳ tinh tường. Thừa lại chuyện kế tiếp liền không phải hắn cần quan tâm. Mặc kệ Soyo cùng dâu trắng đoàn hải tặc sẽ như thế nào, đều là chuyện của bọn họ. Hắn chỉ có thể sống chết mặc bay. Mà ở tóc hồng đoàn hải tặc sau khi rời khỏi, chỉ để lại dâu trắng đoàn hải tặc tất cả hải tặc. Soyo thì là để Marco đem hết thảy dưới quyền đoàn hải tặc thuyền trưởng triệu tập lại. Bởi vì Soyo là dâu trắng trước khi chết chỉ định người thừa kế. Cho nên dâu trắng đoàn hải tặc trên dưới đều rất phục tùng hắn. Dĩ nhiên, Marco các loại, chờ, một nhóm lão nhân là thật phục tùng. Mà những thứ khác tân nhân, tỉ như ấy đám người thì là tận mắt chứng kiến quá Soyo thực lực. Đại bộ phận đều là bởi vì Soyo thực lực mà chinh phục. Còn như còn lại thuyền hải tặc dáng dấp thái độ như thế nào? Cái này cũng không biết. Một lần này trên đỉnh chiến tranh, ngoại trừ dâu trắng đoàn hải tặc bản bộ ở ngoài, còn lại tổng cộng đi 43 cái đoàn hải tặc. Thế nhưng trở về cũng chỉ có 29 cái thuyền hải tặc trường. Còn lại thì đều là hy sinh. Cái này 24 thuyền trưởng ở Soyo triệu tập dưới. Theo Marco đám người tụ tập chung một chỗ. Dâu trắng đoàn hải tặc đội Nagato. Hơn nữa 24 thuyền hải tặc trưởng. Tổng cộng 31 cá nhân. Ở tất cả mọi người đến đông đủ sau đó. Soyo ánh mắt ở tất cả mọi người trên người dò xét một lần. Hắn phát hiện không ít người trên người đều là bị thương thế. Cho dù là mấy ngày trôi qua, có thể vẫn còn có chút người thương thế trên người vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Có thể tưởng tượng được bọn họ ở trong chiến tranh đã trải qua bao nhiêu gian nan chiến đấu. Ta gọi Edward, Soyo, trong các ngươi sợ rằng rất nhiều người đều chưa từng thấy qua ta. Thậm chí còn có người đều chưa có nghe nói qua ta. Thế nhưng trên đỉnh chiến tranh thời điểm chúng ta kề vai chiến đấu. Tin tưởng các ngươi cũng biết ta là ai. Những người này xác thực có không ít phía trước là không biết Soyo. Thế nhưng trải qua trên đỉnh đánh một trận xong. Muốn không biết Soyo đều khó khăn. Dù sao Soyo biểu hiện ra thực lực thật sự là quá kinh người. Marco lúc này nói ra. Soyo là 20 mấy năm trước sớm nhất một nhóm gia nhập vào đoàn hải tặc. Cũng là chúng ta đoàn hải tặc trong ngoại trừ cha ở ngoài người đàn ông mạnh mẽ nhất. Cha ở trước khi chết, đem đoàn hải tặc giao cho Soyo. Cho nên từ cái kia phút chốc bắt đầu, Soyo chính là chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc thuyền trưởng. Cũng là thừa kế cha vị trí người. Marco lời nói chiếm được dâu trắng đoàn hải tặc bản đoàn nhân nhận đồng. Thế nhưng những thứ khác 20 mấy vị thuyền hải tặc trưởng tuy nhiên cũng 733 là không nói gì. Mà Soyo thì là ánh mắt tại bọn họ trên người từng cái đảo qua. Những người này biểu tình tất cả đều bị hắn để ở trong mắt. Soyo nói ra, cha đi, tiếp đó sẽ phát sinh cái gì? Tin tưởng các ngươi chính mình trong lòng cũng hẳn rất tinh tường. Đã không có cha che chở. Trước kia địa bàn cơ hồ là trong nháy mắt thì sẽ tan vỡ. Cho nên hiện tại chúng ta cần chính là đoàn kết. Thế nhưng gần bằng chúng ta bây giờ nhân thủ, coi như là đoàn kết lại, cũng vô pháp đối mặt kế tiếp khả năng sẽ phát sinh thế cục. Chúng ta cần người giúp đỡ. Dù kỵ sĩ, Doma hỏi, giúp đỡ, chúng ta ở đâu ra giúp đỡ? Soyo nói, ngoại trừ cùng cha cùng nhau đi trước Marineford các ngươi ở ngoài. Tân thế giới còn rất nhiều cha dĩ vãng bộ hạ. Ta sẽ trước hết để cho người thông báo triệu tập bọn họ. Còn có, tất cả mọi người có riêng mình địa bàn. Có thể trở lại địa bàn của mình nhận người. Vừa nghe đến Soyo lời nói. 20 mấy người thuyền hải tặc trưởng tất cả đều là sắc mặt đổi đổi. Coi như là Marco mấy người cũng là kinh ngạc nhìn Soyo. Bởi vì Soyo nói thật sự là có chút sai lầm. Những thứ này thuyền hải tặc trưởng tinh nhuệ trên cơ bản tất cả đều là dẫn tới Marineford. Hiện tại hắn khiến cái này người đến địa bàn của mình triệu tập người. Làm sao triệu tập? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.